Khoảng cách một cửa sổ. Chương 5, góc truyện audio.com. Edit, Du, ngày hôm sau là chủ nhật. Phù đầu cũng khó có một lần ngủ thẳng giấc. Anh thức dậy cũng đã 9 giờ. Ánh nắng chiếu sáng xuyên qua khe rèm cửa sổ tiến vào rừng ở trên chăn. Là một ngày nắng, cốc cốc, dì làm cơm trong nhà đến gõ cửa. A Đồ, thức dậy chưa? Phải ăn sáng. Dạ, Phù Đồ duỗi lưng lên tiếng. Xuống liền, chăn bên cạnh lung lay hai cái. Tóc xoăn đen lộ ra. Bạc Tảo mơ mơ màng màng mở mắt ra. Thấy Phù Đồ ngồi, nhấc chân đạp lên lưng anh. Mấy giờ, thức dậy ăn cơm, Phù Đồ ngáp một cái. Vén chăn xuống giường, Bạc Tảo nằm ngửa, áo ba lỗ nhỏ cuốn tới ngực. Lộ ra núm ti phấn nộn cùng với cái bụng trắng nõn. Còn muốn ngủ, cậu duỗi chân qua kéo chăn. Phù Đồ nắm cổ chân cậu. Còn muốn đi chùa ăn nhược không? Bây giờ là mấy giờ? Sức lực Phù Đồ lớn. Trực tiếp đem Bạc Tảo từ đầu giường kéo tới cuối giường. Mặc giày chút, trên núi lạnh, đáng ghét. Bạc Tảo không tình nguyện mà đi chân đất xuống giường. Phù Đồ vào toilet trước. Cậu thì đi mở tủ quần áo ra để thay đồ. Bao nhiêu năm ăn ý? Phù Đồ miệng đầy bọt. Đang đánh răng, chợt nghe bên ngoài kêu. Đồ đồ, quần lót của tớ đâu? Phù Đồ xúc miệng trả lời. Bên trong ngăn kéo phía dưới. Sao chỉ có màu đỏ không vậy? Bạc Tảo bất mãn, Phù Đồ không lên tiếng. Vừa mở nước rửa mặt, bên ngoài lại kêu. Cái áo màu xanh ngắn tay kia của tớ đâu? Phù Đồ nhướng mày, bộ nào, thì là áo có hình con thỏ đó. Không tìm được thì là lấy về rồi. Cũng có thể là ở nhà cậu. Phù Đồ lấy khăn lau mặt. Vẻ mặt nhẫn nại, đồ đồ, mau giúp tớ tìm một chút. Bạc Tảo kéo dài giọng kêu. Không chịu tha mà, Phù Đồ cầm khăn ném đi. Mặt thối đi ra ngoài. Trên đời này còn có người so với Bạc Tảo còn đáng ghét hơn à, tất nhiên là không. Phù Giao cùng bạn thân của cô đã sớm ra ngoài. Hai người im lặng cơm nước xong. Bạc Tảo nhìn mặt trời. Liền gõ trống lui quân. Hôm nay mặt trời lớn như này. Không thích hợp để đi leo núi. Trên núi cây nhiều, cậu không phơi nắng được. Phù Đồ mặt không chút thay đổi mà chỉnh đốn ba lô lại. Đem nước suối nhét vào trong. Tớ cảm thấy có chút mệt. Bạc Tảo buồn rầu nói. Cậu mệt từ lúc nào? Hôm qua xem mấy cậu thi đấu. Quá kích động, Phù Đồ đem ba lô nặng nề để lên trên bàn. Đi thôi, đi ngay bây giờ. Bạc Tảo lập tức cầm lấy điện thoại đi thay giày. Chùa An Nhược ở ngoại thành, lái xe đến 2 tiếng, Phù Đồ tối qua ngủ không ngon, nên dành thời gian nghỉ ngơi một lát, Bạc Tảo cũng không quấy dậy anh, dựa vào cửa kính xe chơi điện thoại, gửi WeChat cho bạn của cậu, hôm qua 16:35, ổ chăn của Tảo Thần, thắng, tỷ số 126:10, châu bò, bạn thân của tớ chơi bóng quá best, người đâu rồi? Hôm nay không phải thứ sáu sao? Cậu học lớp phụ đạo đi. Hôm qua 19:40, ngọn gió liêu đầy, mới thấy tin nhắn, vừa khéo. Hôm nay tớ cũng đi xem trận bóng. Cũng là cái tỷ số này. Nếu không phải cậu không ở thành phố A tớ cho là tớ biết cậu. Tớ nói với cậu, hôm nay tớ rất kích động. Xem thi đấu có gì thú vị chứ? Tớ nhìn chúng một người. Người đâu, ủa má, lại không xin, hai ta nói chuyện một ngày vĩnh viễn không cùng một kênh phất tay. JPG, ngọn gió liêu đài này là một người bạn của Bạc Tảo. Nói đúng hơn là bạn trên mạng, Bạc Tảo từ từ trưởng thành, đối với việc thường xuyên kiểm tra sức khỏe rốt cuộc cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Bạc Vân chỉ có thể đem toàn bộ nói toạc ra, cậu có thói quen là gặp chuyện gì cũng đi tìm Phù Đồ nói hết. Kêu Phù Đồ giúp cậu giải quyết sạch tất cả phiền toái. Nhưng mà bí mật này, cậu thà nín chết cũng không thể cho Phù Đồ biết. Khoảng thời gian trước lúc mới lên cấp 2, việc học cũng thay đổi nhiều hơn. Bạc Tảo rõ ràng không chịu cầu tiến, cũng không đi học, không ai thấy ở nhà. Nguyên tuần chơi game từ sáng tới tối, Phù Đồ đứng ở cửa gõ cửa. Cậu đeo headphone nên không nghe thấy. Cầm thượng võ màu cam mới mua ở trong game giết tới giết lui. Ngọn gió liêu đài chính là biết vào lúc đó. Trên bảng PK Bạc Tảo đứng thứ hai, còn hắn đứng thứ nhất. Xuất phát từ tâm của hai thiếu niên trung nhị, hai đại lão trùm vàng Krypton hẹn gặp quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành. Bạc Tảo đổi toàn bộ sang trang phục màu cam hết, ba trận thắng hai ngọn gió Liêu Đài chiến thắng. Người sau hiển nhiên không phục, tích góp trang phục cam chỉnh tề sau đó lại tới ước chiến. Hai người vừa đến một hồi, sau cùng lại đứng tán dóc, đối với một người hoàn toàn xa lạ, thường không biết giải tỏa cảm xúc làm sao nhưng ngược lại có chung tiếng nói. Ngọn gió Liêu Đài nói là mình từ nhỏ đã gặp phải bạo hành gia đình, còn bị đuổi ra khỏi nhà. Bạc Tảo nói cơ thể mình bị bệnh không tiện nói ra, sợ bị người khác phát hiện rất tự ti. Chấm, hai người đều cho rằng đối phương thật thảm, an ủi lẫn nhau về sau liền thành bạn bè thân thiết mà ở trong game khuấy động làm mưa làm gió. Giống như là có thể trốn tránh sự thật bi thảm vậy. Rồi sau đó phù đồ dùng một cái thang phá cửa sổ mà vào. Đầu tiên là cắt nguồn điện, rồi ôm Bạc Tạo đặt ở đầu giường lột quần, vừa hỏi biết sai chưa, vừa dùng tay đánh đòn. Bạc Tạo khóc cần chết, phù đồ cũng không bị lay động, không nghe được câu trả lời của người bên dưới sẽ không dừng lại. Trực tiếp đem hai miếng thịt tròn mềm mại đánh sưng lên. Bạc Tảo khóc đến nổi mém mất nước, cuối cùng khóc thút thít ôm cổ anh nhận sai. Phù đồ mặt lạnh nghiêm túc bôi thuốc cho cậu, hỏi, mốt còn dám trốn học nữa không? Bạc Tảo nước mắt còn phủ trên mặt, ủy khuất mà lắc đầu, tuyệt đối không thể trốn học, cũng quy định một tuần chỉ có thể chơi game 4 tiếng. Sấm chớp dữ dội sau đó là cơn mưa rào. Phù đồ ra tay thật độc ác, chi phí dỗ dành người ta cũng thật cao, liên tục mấy ngày bôi thuốc mát xa cho người ta để tiêu sưng. Ký hiệp ước một cái lại một cái trong lúc đang làm trâu làm ngựa nhục mất nước. Lúc quý phỉ tới thấy hai người bọn họ, Bạc Tảo hận cũng không thể không ăn cơm, mặt lạnh ngồi trên đùi phù đồ, trên miệng phủ một lớp dầu. Ây, này, bị thương rất nghiêm trọng, quý phỉ đầu óc mơ hồ. Đừng để ý tới cậu ấy. Ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn chung đi. Phù đồ bưng cái chén nhỏ, giơ cái muỗng, húp canh gà không? Bạc Tảo rụt rè gật đầu một cái, mở miệng húp. Quý phỉ ngồi xuống, da gà già vịt đều nổi lên. Lần đầu tiên thấy hai người này cho chút bất thường. Khụ, hai người đây là đang hòa thuận. Bạc Hà không tức giận hả? Đây là lần đầu tiên Bạc Tảo cùng phù đồ giận dỗi. Từ khi phù đồ động thủ kết thúc, sau đó cậu cũng thành thật thật đi học, cũng không cảm thấy áp lực sợ hãi như này nữa. Phù đồ bôi thuốc một tuần lễ cũng không phát hiện ra một chút gì. Bạc Tảo cảm thấy bí mật của cậu thật sự che giấu quá kỹ. Trải qua 2 năm tình hữu nghị cùng với ngọn gió Liêu Đài từ online chuyển sang WeChat, cả hai đều biết về cuộc sống ở ngoài của đối phương nhiều hơn. Nhưng mà vẫn không vượt quá giới hạn. Đối phương không chủ động nói, thì tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi. 9:50, ổ chăn của Tảo Thần. Nhìn chúng một người, bộ dạng đẹp không? Ngọn gió Liêu Đài, đẹp nha, rất là đẹp luôn. Anh trai nhìn chúng thì còn có thể xấu được sao? Đắc ý, JPG, ổ chăn của Tảo Thần. Cậu vậy mà dậy rồi. Nhìn ok không? Có hình không? Ngọn gió Liêu Đài, hay, ba tớ quay lại. Không thể ngủ được nữa. Không có hình, phương thức liên lạc tớ cũng chưa có phất tay. JPG, ổ chăn của Tảo Thần. Thành phố A, có thì có lợi ích gì? Cậu không phải là lập tức phải về thành phố B học sao? Ngọn gió Liêu Đài, này cậu không hiểu. Đầu tiên là tớ nói chuyện với khoảng cách xa chút. Đợi thi chuyển cấp xong rồi tớ về thành phố A học cấp 3. Lúc đó hắc hắc hắc, ổ chăn của Tảo Thần. Cậu muốn ở thành phố A học cấp 3, ngọn gió Liêu Đài, giúp, ông già tớ cảm thấy dây cương của tớ phải thắt chặt chút. Rồi lại xách tớ trở về thôi mỉm cười. JPG, ổ chăn của Tảo Thần. Thắp nến, JPG, ngọn gió Liêu Đài, à đúng rồi, tớ quên nói với cậu. Tớ nhìn chúng chính là một thằng con trai. Cậu không kỳ thị việc này chứ? Khụ khụ khụ khụ, Bạc Tảo bị sặc nước miếng ho điên cuồng. Làm sao vậy? Phù đồ mở mắt ra, đem cậu kéo qua vỗ vỗ lưng. Tớ, Khụ khụ, Bạc Tảo theo bản năng cầm tay anh. Cậu còn nhớ ngọn gió lưu đày không? Khụ, ồ, Phù Đồ lãnh đạm nói. Người quen ở trong game kia. Cậu ấy nói cậu ấy thích con trai. Bạc Tảo vẻ mặt chấn kinh. Ồ, sao cậu bình tĩnh vậy? Chuyện này thật bình thường. Phù Đồ ngáp một cái. Cậu ấy thích ai? Liên quan gì đến tớ? Cũng phải, Bạc Tảo dựa vào vai Phù Đồ. Chần chừ mà mở WeChat ra. Mười, ngọn gió lưu đày. Này không phải chứ, sao cậu không rep, cậu kỳ thị đồng tính luyến ái. Tảo thần, hắc, không còn muốn làm bạn bè. Ổ chân của Tảo thần. Không có, ban nãy đậu xe, tớ vừa từ bãi đậu xe đi ra. Không kỳ thị đồng tính luyến ái. Chúc mừng cậu, ngọn gió lưu đày. Này còn tạm chấp nhận mỉm cười. JPG, Phù Đồ thấy Bạc Tảo mở to mắt nói dối. Không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Làm gì đó, Bạc Tảo lỗ tai đỏ. Nói dối có thiện ý, bọn họ ngồi sát nhau. Phù Đồ nói chuyện sát bên tai Bạc Tảo. Giọng nói trầm thấp, tớ thấy cậu rõ ràng giống như là đang sợ hãi. Chấm, Bạc Tảo bối rối mà đẩy Phù Đồ ra một chút. Sức lực rất nhẹ, tớ không có. Ồ, Phù Đồ giọng nói miễn cưỡng. Đáng ghét, Bạc Tảo lấy đầu đụng vào vai Phù Đồ. Xe lảng lặng chạy. Hai người một hồi lâu cũng không lên tiếng. Phù Đồ dựa vào cửa kính xe rất nhanh đã ngủ. Nghe Bạc Tảo có chút khẩn trương hỏi. Đồ đồ, vậy cậu thích con trai? Hay con gái? Tớ, Phù Đồ rũ mắt, tớ không biết, sao lại không biết được? Bạc Tảo chừng anh, Phù Đồ cũng không hỏi lại cậu. Chỉ là nói, tớ làm sao biết được người tớ thích là con trai hay con gái? Bạc Tảo à một tiếng. Trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu, trên mặt cũng không quá cao hứng. Phù Đồ vỗ lưng cậu, ngủ một chút đi, chiều còn phải đi leo núi. Tớ không mệt, Bạc Tảo cự tuyệt, vậy lát nữa cậu không đi nổi thì đừng kêu tớ cõng, cách chương.